Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 726, con kiến chính là con kiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga, Thiên Phật Tử, Phong Vân Vô Kỵ, tương đương có chút kinh ngạc a. Ở chân giới bên trong, có như vậy một cái cách nói, phàm là phong hào có chứa thiên, đều là mỗi cái thế lực bên trong quan trọng nhất người, thí dụ như lúc trước chính mình được xưng là chi trời sinh giả, thiên đạo giả, toàn bộ chân giới thập đại môn phái đều cướp muốn chính mình, mà biến thành thiên diệt giả về sau, trực tiếp lại thành thiên hạ công địch, mà thiên Phật tử, không cần phải nói, hoàng phủ liệt huân người này, thế nhưng thành Phật tông quan trọng nhất hậu bối, đừng quên, ngay cả Phật tông tông chủ, cũng liền nội xưng là thánh Phật, mà không có chữ thiên đâu, ha, có thể thấy được có được tín ngưỡng chi lực hoàng phủ liệt huân. Đã bắt đầu rồi bay lên a. Đúng vậy, Thánh Ân Sư, Thiên Phật Tử chính là chúng ta Phật tông đệ nhất thiên tài, đừng nhìn hắn đến từ chính hạ giới, chính là một cái sắp ngưng tụ trong truyền thuyết Bồ Đề Thánh Quang người đâu. Giảng đến nơi đây thời điểm, Hình Nạp cái này giả dối người, thế nhưng đầy mặt sùng bái. Phong Vân Vô Kỵ có thể cảm nhận được đối phương thế nhưng là đánh đáy lòng mà đến tín ngưỡng. Hảo cái hoàng phủ liệt huân a, chẳng lẽ tiểu tử ngươi được đến là A Di Đà Phật truyền thừa không thành? Nếu không như thế nào tại như vậy đoạn thời gian, liền như vậy mặt hàng đều có thể thu phục. Ta cũng là hạ giới người tới, có cái gì hảo kinh ngạc? Bất quá đối với Thiên Phật Tử, ta thật đúng là rất muốn thấy một mặt. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này mỉm cười nói, nghe hắn như vậy vừa nói, Hình Nạp vui mừng chung, vội vàng nói tiếp, trùng hợp thực, Thánh Phật Tử đang ở tuần du, hiện tại phương hướng cũng là chúng ta bên này, chỉ cần chúng ta đón đi nói thật sự phương hướng, nhất định có thể gặp được. Nga, kia thực hảo, liền cùng hắn tương ngộ một hồi. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nói, thỉnh ngài nột, Hình Nạp vị này tám môn chi nhất đại pháp sư, tự mình bắt đầu rồi đối với Phong Vân Vô Kỵ hộ tống. Trong lúc, hắn còn muốn dùng chính mình đài sen bảo bối, gia tốc di động đâu, nhưng là lại bị Phong Vân Vô Kỵ cấp cự tuyệt. Phong Vân Vô Kỵ chính mình phi hành, kia không phải không có đạo lý. Vũ trụ ngân hà bên trong, lại xem nhân gia trăm thái, ngẫu nhiên thể ngộ chúng sinh, này đối chính mình cảnh giới là có rất trợ giúp lớn. Thuận tiện, hắn cũng ở trên đường chỉ điểm Bạch Nhu Nhu, vị cô nương này thiên phú xác thật thực hảo, chính là tương đối với chân chính thiên tài sao, có chênh lệch, tiến vào 10 vạn danh đối nàng tới nói, có lẽ đều có điểm khó khăn. Bởi vậy Phong Vân Vô Kỵ tưởng giúp nàng làm phép một cái nói ra tới, nhưng này cũng không phải nhất thời canh ba sự tình, sốt ruột không được. Bất quá Phật tông tinh vực kiến trúc phong cách cũng là tương đương không bình thường, nơi nơi đều là hồng tường kim ngói, cao cao đại đại, đại hình chùa miếu, bay tới bay lui võ giả, ít nhất có một nửa đều là chút đầu chọc hòa thượng, Bồ Tát La Hán điêu khắc cũng là trải rộng ở nhân gian các nơi, tận hiện nhất phái tăng nhân phúc địa cảnh tượng. Mà này đó Phật môn người tu hành bên trong, Phong Vân Vô Kỵ cũng xem đến thực thấu triệt, có đọc đủ thứ kinh thư Thích Môn tăng nhân, có ngồi quan bất động thiền môn tăng nhân, có vân du tứ hải, cơ bản không thế nào vận dụng huyền lực khổ hạnh môn tăng nhân, còn có phổ độ chúng sinh, từ bi làm việc thiện xem thế môn tăng nhân. Từ từ chờ đi, đấu chiến môn ở chỗ này tương đối hiếm thấy. Mặt khác còn có địa tạng môn, ý trời môn, thánh Phật môn, này ba cái cơ bản không vài người, lại đều là trong tinh anh tổng cộng Phật đạo 8 môn, đến nỗi nói Phật lực, kỳ thật hiện giờ cũng cùng bình thường võ giả không quá lớn khác nhau. Giống nhau yêu cầu lĩnh ngộ 5 sao, hành tẩu các loại căn nguyên các loại nói, chẳng qua, bọn họ cuối cùng đại tông chỉ, chính là thiên hạ từ bi, cộng thương Phật đạo, có chút người cảm thấy, này khá tốt, mỗi người đều tin Phật, không phải sẽ thiếu thực tranh đấu sao? Ha, vậy ngươi liền sai rồi. Bên không nói, Phật tông này 8 môn, liền không thiếu nội đấu. Hơn nữa Phật tông phổ độ chúng sinh, chẳng lẽ liền thật sự không có tư tâm sao? Này bất quá là vì tối cao Phật tín ngưỡng ngưng tụ mà tiến hành nhân tâm thống trị pháp mà thôi. Cho nên tại minh bạch người trong lòng, kỳ thật cũng không sẽ đem đại từ đại bi Phật tông xem trọng liếc mắt một cái. Đại gia đều là tu hành võ giả, có cái gì bất đồng đâu. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng như vậy nghĩ, thời điểm tương đương phía trước tinh vực bên trong đã này đây Thích Môn tăng nhân nhiều nhất địa phương, càng có vô số cao đẳng tăng nhân ra tới nghênh đón hình nạp. Phong Vân Vô Kỵ minh bạch, nơi này đã là hình nạp hang ổ, mà này đó lại đây nghênh đón tăng nhân, cũng là trong lòng buồn bực vạn phần. Đường đường 8 môn đại pháp sư hình nạp, như thế nào đối như vậy một cái nho nhỏ thiếu niên lang như thế kính trọng, người này rốt cuộc ra sao loại thân phận? Bọn họ muốn hỏi lại không dám hỏi thời điểm, cũng chỉ có thể từng cái cấp Phong Vân Vô Kỵ hành lễ. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ đơn giản đáp lại một chút, hắn ánh mắt cũng đã dừng ở phía dưới một cái nho nhỏ tăng lâu trong vòng, Lý Yên mẫu tử ba người chính cách cửa sổ nhìn lén chính mình, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, cái này thánh ân sư rốt cuộc có cái gì ma lực, thế nhưng liền hình nạp cũng thu phục, chúng ta đây lo lắng rất nhiều. Bọn họ cũng bị Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt tỏa định, càng cảm thấy đến tử vong sắp tới người. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ chỉ là bình đạm nhìn như vậy một chút, theo sau liền mặc kệ, cái loại này ánh mắt liền phảng phất là đang xem con kiến, không đáng giá nhắc tới. Ngài muốn hay không? Sát, hình nạp giờ phút này lại một lần ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt làm một cái cắt đầu động tác. Đối với Lý Yên, hắn hiện tại đã bỏ được, chỉ cần Phong Vân Vô Kỵ vui vẻ là được. Mắt thấy này hết thảy, Phong Vân Vô Kỵ lại một lần lắc lắc đầu, không sao cả nói, ta nói rồi, đối con kiến không có hứng thú, Thích Môn đơn giản xem một chút, chúng ta liền tiếp tục đi tới đi. Thánh ân sư quả nhiên khoan dung độ lượng, hình nạp lại một lần tới một cái đại vuốt mông ngựa, người này thật là thời khắc sẽ cho người chụp mũ, nếu không phải Phong Vân Vô Kỵ sớm đã vững như bàn thạch nói, đều bị hắn nói thích thượng hắn. Thích Môn đại bản doanh du ngoạn là từ mặt khác vài vị cao đẳng pháp sư làm bạn, đến nỗi hình nạp nói chính mình đơn giản xử lý một chút sự vụ lại đến cùng nhau đồng hành. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ căn bản không sao cả, ta lại không làm ngươi bồi ta, chính mình đi kỳ thật càng thoải mái. Hừ, lại nói cái này hình nạp, hắn đi nơi nào? Tự nhiên là cái kia nho nhỏ tăng lâu trong vòng. Lý Yên cùng hình nạp quan hệ, chỉ có hắn ngày thường đi theo tâm phúc nhóm mới có thể biết, ở Thích Môn bên trong, hắn vẫn là phải có thánh ánh sáng. Cho nên Lý Yên mẫu tử ba người không hảo thấy quá nhiều người. Hình nạp tiến vào tăng lâu về sau, Lý Yên hai cái nhi tử ở vào dưới lầu kêu một tiếng thúc phụ, trong ánh mắt mặt tràn ngập thật sâu mà sợ hãi. Vừa rồi xem hình nạp đối Phong Vân Vô Kỵ thái độ, bọn họ thật sợ hình nạp là tới giết người. Đương nhiên nét hình nạp đều không phải là giết người, mà là hướng lên trên mà đi, đi gặp Lý Yên, cái này đã từng làm chính mình tâm động không thôi nữ nhân. Trước bàn trang điểm, Lý Yên không biết khi nào đã thay một thân bại lộ quần áo, rất có phong vận nàng, bày ra một bộ mị hoặc vô cùng tư thái tới. Đối với Hình Nạp nói, Hình Lang, ngươi đã trở lại, làm chúng ta cùng nhau cá nước thân mật nhưng hảo. Nhưng là Hình Nạp lại vẻ mặt cả giận nói, ngươi liền nghĩ ngươi tướng công cừu hận, thế nhưng liền phong vân vô kỵ phía sau lưng thực lực đều không nói. Này không phải đưa ta đi tìm chết sao? Hừ, ta thật vất vả đi đến ngày này, không bao giờ tranh nhà ngươi nước đục. Các ngươi mẫu tử ba người, đi thôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.